ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 96, đi đi, đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, triều dã chấn động, Đại Tề và Bắc Nhung vốn ký kết minh ước. Mỗi năm đều cống nạp cho Bắc Nhung 10 vạn lượng bạc, 10 vạn tấm lụa, hai nước hòa hảo, cùng nhau thông thương, đã nhiều năm không xảy ra chiến tranh. Không ngờ rằng Bắc Nhung lại đột nhiên xé bỏ minh ước. Bắc Nhung như mối họa ngầm, uy hiếp Đại Tề đã không phải ngày một ngày hai. Tuy nhiên, từ khi khai quốc đến nay, Đại Tề giao chiến với Bắc Nhung luôn rơi vào thế bất lợi. Bởi vậy, các đời quân vương sau này đều an phận thủ thường. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết, tuyệt đối không động binh đao. Chính vì thế, khi nghe được tin này, Sùng Văn Đế phiền muộn đến cực điểm. Hoàng đế bực bội, nhưng các đại thần dưới triều lại không nghĩ như vậy. Thế lực của Tập Hồng Nhụy đang lên như diều gặp gió, khiến không ít người cảm thấy bị uy hiếp. Giờ đây cơ hội này chẳng khác nào trời ban. Các triều thần liền chớp lấy thời cơ, dâng tấu sớ, thỉnh cầu Sùng Văn Đế tạm gác việc lập hậu, ưu tiên việc quốc gia đại sự. Tập Hồng Nhụy xem hết tấu chương của các vị đại thần, tức giận đến mức ném thẳng xuống bàn. Lũ chó già này, ta xem thử bọn chúng có thật lòng lo cho quốc gia đại sự hay không, hay chỉ là muốn nhân cơ hội này mà gây khó dễ cho ta. Sùng Văn Đế cũng hừ lạnh một tiếng, hắn sao có thể không nhìn thấu tâm tư của bọn họ. Nói cho cùng, những kẻ phản đối việc lập hậu chẳng phải đều là đang chống đối hắn hay sao? Chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ lập tức lộ diện. Đến lúc này, Sùng Văn Đế mới nhìn rõ ràng, trên triều đình này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ hai lòng. Ngón tay Sùng Văn Đế gõ nhẹ lên thành ghế. Nàng cho rằng bây giờ nên làm thế nào? Tập Hồng Nhụy vốn dĩ đang phẫn nộ, nghe Sùng Văn Đế hỏi, nàng từ từ hít thở sâu, bình tĩnh đáp, cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng bọn họ không có hảo ý, nhưng lời nói ra cũng không sai. Thời buổi loạn lạc thế này, quả thật nên lấy quốc gia đại sự làm trọng. Nói đoạn, khóe môi Tập Hồng Nhụy khẽ nhếch lên, nhìn về phía Sùng Văn Đế, cười nói, có lẽ đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bọn họ lấy lý do này để phản đối chúng ta. Vậy nếu như chúng ta chiến thắng trở về, chẳng phải là càng khiến bọn họ tự vả vào mặt hay sao? Hiện giờ, trong lòng dân chúng, ta chính là văn khúc tinh quân giáng trần. Nếu như lại thêm công lao dẹp loạn, chẳng phải bọn họ sẽ càng thêm tin tưởng ta mới chính là người có tài năng phò tá hoàng thượng hay sao? Những vị đại thần ấy lúc nào cũng đem chuyện lấy dân làm gốc, treo đầu môi chót lưỡi. Bây giờ dân chúng đều ở chỗ chúng ta, thử hỏi họ có cách nào nào. Tập Hồng Nhụy khẽ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên tia giễu cợt. Nàng ung dung tựa vào vai Sùng Văn Đế, giọng điệu có phần lười biếng mà thản nhiên. Cho nên hoàng thượng, người không bằng để thần thiếp lại lập thêm một công trạng, coi như trận chiến này là lễ vật mừng thần thiếp tấn phong hoàng hậu. Tập Hồng Nhụy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tinh danh nhìn Sùng Văn Đế, khóe môi nở nụ cười đầy tự tin. Sùng Văn Đế nhìn nàng, không khỏi bật cười, quả nhiên, vị hoàng hậu tinh lực tràn trề của hắn chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ điều gì. Người khác càng cản trở, nàng càng dâng cao ý chí chiến đấu. Thực ra, chuyện xuất binh đánh giặc, bất kể là Sùng Văn Đế hay triều thần, đều không quá lo lắng. Bởi vì là láng giềng lâu năm của Đại Tề, Bắc Nhung và Đại Tề cứ giằng co với nhau như vậy, cũng đã gần trăm năm rồi. Hai bên đều hiểu rõ thực lực của nhau. Kỵ binh Bắc Nhung tuy dũng mãnh, nhưng Đại Tề không sợ. Quốc lực Đại Tề hùng mạnh, Bắc Nhung cũng không thể nào công phá. Cuối cùng, cứ hình thành cái lệ đánh một trận rồi lại nghị hòa. Đánh một trận rồi lại nghị hòa. Ngay cả Bắc Nhung cũng chấp nhận cái vòng luẩn quẩn này. Lần xuất binh này, phòng chừng bọn chúng lại muốn đến Đại Tề kiếm trác một mẻ. Dù sao cuối cùng cũng phải làm theo lệ cũ, chi bằng nhân cơ hội này, kiếm chút công lao. Sùng Văn Đế vuốt râu, mỉm cười nhìn Tập Hồng Nhụy. Vậy ý nàng là, lần xuất chinh này nên để ai làm chủ tướng đây? Tập Hồng Nhụy nghe vậy, đảo mắt một vòng, sau đó nở nụ cười tinh quái. Hoàng thượng, người thấy đại ca của thần thiếp thế nào? Sùng Văn Đế trợn mắt. Cái gì? Hắn còn tưởng nàng sẽ tiến cử Tần Hành Chiêu. Đại ca của Tập Hồng Nhụy, đó là kẻ chẳng biết một chút gì về quân sự. Làm sao có thể đảm đương trọng trách này? Tập Hồng Nhụy che miệng cười. Hoàng thượng, người đừng vội, hãy nghe thần thiếp phân tích. Trước chủ tướng, tọa trấn trong quân đương nhiên vô cùng quan trọng, nhất định phải là người của chúng ta. Nhưng nếu phái Tần đại nhân đi, chẳng phải là quá lãng phí tài năng hay sao? Trên chiến trường, hai quân giao chiến, đao kiếm không có mắt, sống chết chỉ trong gang tấc, ngược lại là chuyện đơn giản trực tiếp nhất. Khó khăn là từ hậu phương vận chuyển đến tiền tuyến. Quãng đường xa xôi như vậy, trạm dịch, cửa ải, tiểu quỷ chắn đường, Diêm Vương đòi mạng, triều đình hiện nay chưa chắc ai cũng mong chúng ta thắng. Nhỡ đâu có kẻ giở trò trong đó, thì thật khó lòng phòng bị. Người ta thường nói, tam quân chưa động, lương thảo đi trước, hậu cần quân nhu vô cùng quan trọng, cần một người quyết đoán, lại trung thành tuyệt đối với chúng ta để thống lĩnh. Còn ai thích hợp hơn Tần Hành Chiêu? Còn về đại ca của thần thiếp, dù sao trong quân cũng không cần chủ tướng đích thân ra trận. Vậy thì phái Trương Tam hay Lý Tứ, có gì khác biệt? Người tìm cho huynh ấy một đội quân sư đáng tin cậy, lại tìm cho một vị tướng tài ba làm chủ soái là được rồi. Tập Hồng Nhụy cười đáp, trong nụ cười ấy dường như ẩn chứa một sự tự tin khó tả. Sùng Văn Đế trầm ngâm suy nghĩ, dần dần bị những lời nói của Tập Hồng Nhụy thuyết phục. Đại Tề dựng nước từ thời loạn lạc, khi ấy bé tánh lầm than vì cảnh chư hầu cát cứ. Cho nên để phòng ngừa võ tướng tạo phản, bắt đầu thi hành chính sách trọng văn khinh võ, dùng văn để chế ngự võ. Trước chủ tướng tuy là người chỉ huy tác chiến tối cao, nhưng thường do văn quan đảm nhiệm, chỉ phụ trách thống nhất, truyền đạt kế hoạch tác chiến, không trực tiếp tham gia chiến tranh. Nói cách khác, nếu đại ca của Tập Hồng Nhụy đủ nghe lời, có thể an phận là một linh vật may mắn. Hiện tại trước, tam hợp nhất tàu của hắn cũng gần giống như vậy. Cho huynh ta mấy vị quân sư đắc lực, phòng trừng cũng có thể tạo thành đa hợp nhất chủ tướng. Nếu đã như vậy, cũng không cần thiết phải quá câu nệ việc lựa chọn người đảm nhiệm chức chủ tướng. Sùng Văn Đế suy nghĩ một hồi, coi như đồng ý với quyết định này. Lại hỏi, vậy ai sẽ làm chủ soái? Nói đến đây, thần sắc Tập Hồng Nhụy có phần nghiêm túc hơn. Việc này thần thiếp không rõ lắm, chỉ tùy tiện nói một người. Hoàng thượng xem có được không? Theo người, Đặng lão tướng quân thì sao? Ông ta, Sùng Văn Đế nhíu mày. Tại sao lại là ông ta? Tập Hồng Nhụy trầm ngâm một chút. Chủ yếu là danh tiếng của Đặng lão tướng quân vang dội. Thần thiếp chưa tiến cung đã nghe qua rất nhiều về ông ấy. Nghe nói Đặng lão tướng quân chinh chiến cả đời, chưa từng thất bại, là một vị thường thắng tướng quân thực thụ. Trên chiến trường, tình thế biến hóa khôn lường, đao kiếm vô tình, có thể trăm trận trăm thắng. Không nói đến tài năng quân sự, thì vận khí cũng vô cùng tốt, chắc chắn được thần Phật phù hộ. Nay để ông ấy làm chủ soái, chẳng phải rất thích hợp sao? Sùng Văn Đế nghe vậy, trong lòng dâng lên một tia phức tạp. Đặng lão tướng quân mà Tập Hồng Nhụy nhắc đến tên là Đặng Nghĩa, quả thật là một người rất giỏi cầm quân. Nhưng ông ta có một điểm rất khó nói. Đặng Nghĩa tuy tên là Nghĩa, nhưng lại chẳng có chút nghĩa nào. Lúc trẻ, ông ta là một nông dân bình thường. vì không thể chịu đựng được những kẻ bắt nạt dân đen, liền tức giận đánh chết kẻ ác bá kia. Bản là tội chết, nhưng nhờ hàng xóm cầu tình, cuối cùng bị xử đày đến Tuy Châu. Không ngờ, sau khi bị đày vào quân ngũ, ông ta lại phất lên như diều gặp gió, lập được nhiều chiến công, nhanh chóng thăng tiến, đến đây thì vẫn rất bình thường. Nhưng những hành động tiếp theo của ông ta khiến người ta phải cau mày. Thừa tướng của Sùng Văn Đế không phải lúc nào cũng là Tiêu Nam Sơn. Ban đầu, hắn cũng là kế thừa chức vị thừa tướng từ cha mình. Phùng thừa tướng khi ấy phát hiện ra nhân tài như Đặng Nghĩa, lập tức trọng dụng và bồi dưỡng. Từ đó tiền đồ của Đặng Nghĩa vô cùng sán lạn. Phùng thừa tướng đối với Đặng Nghĩa mà nói, có ơn chi ngộ. Vậy mà sau khi Tiêu Nam Sơn lật đổ Phùng thừa tướng, ông ta liền ngay lập tức phản bội Phùng thừa tướng, đầu nhập vào phe cánh của Tiêu Nam Sơn. Văn nhân đầu đá luôn coi trọng phong độ quân tử. Ví như sau khi Tiêu Nam Sơn thất thế, những kẻ thù chính trị của hắn đều đến tiễn đưa, còn Đặng Nghĩa lại thẳng thừng vứt bỏ ân nhân. Quả thật là kẻ vô tình vô nghĩa. Bởi vì chuyện này, toàn bộ văn thần trong triều đều không ưa gì ông ta. Nhưng không ưa thì cũng đành chịu, bởi vì ông ta thực sự quá giỏi về quân sự. Tiêu Nam Sơn có thể ngồi vững vàng trên ghế thừa tướng, một phần lớn là nhờ có ông ta. Ban đầu, uy hiếp Đại Tề không chỉ có Bắc Nhung ở phía Bắc, mà còn có Tây Khương ở phía Tây. Kết quả Đặng Nghĩa chỉ dùng 3 năm đã dẫn quân bình định Tây Khương. Chiến công hiển hách này trực tiếp giúp Tiêu Nam Sơn củng cố vững chắc địa vị thừa tướng. Đã là người của Tiêu Nam Sơn, lẽ ra Sùng Văn Đế không nên nói gì, nhưng Đặng Nghĩa lại làm thêm một chuyện khiến người ta phải đau đầu. Đó chính là gả con gái mình cho Thế tử Quang Vương làm trắc phi. Sùng Văn Đế bị ông ta làm cho đầu óc quay cuồng. Hắn rất muốn tin tưởng Đặng Nghĩa, nhưng nhìn những việc ông ta đã làm, có chỗ nào đáng để tin tưởng? Tập Hồng Nhụy nghe xong những lo lắng của Sùng Văn Đế, không nhịn được bật cười. Sùng Văn Đế bất mãn nhìn nàng. Nàng cười cái gì? Tập Hồng Nhụy vội vàng che miệng, che giấu nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh. Hoàng thượng nói như vậy, thần thiếp càng cảm thấy ông ta thích hợp. Sùng Văn Đế quay đầu, nói vậy là sao? Tập Hồng Nhụy khẽ cười. Điều này chứng tỏ Đặng lão tướng quân tuy xuất sắc về quân sự, nhưng về chính trị, đầu óc lại không được thông minh cho lắm. Đầu óc không thông minh, còn hơn là lòng dạ hiểm độc. Theo thần thiếp thấy, chưa chắc đã không thể dùng được. Sùng Văn Đế khó hiểu, tại sao lại nói như vậy? Tập Hồng Nhụy chớp chớp mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại. Hoàng thượng, thần thiếp muốn hỏi người một câu. Trong mấy vị chất nhi của người, ai là người hay khiến người tức giận nhất? Sùng Văn Đế không chút do dự đáp. Đương nhiên là Lão Tam. Vì tình nghĩa huynh đệ cùng mẹ, những năm đầu hắn rất nuông chiều Quang Vương, đối với chất nhi Ninh Lan cũng yêu mến hết mực. Nào ngờ khi hắn già rồi, hai cha con bọn họ lại liên tục làm trái ý hắn. Sùng Văn Đế mỗi lần nghĩ đến liền thấy đau tim. Tập Hồng Nhụy nghe vậy, không nhịn được cười ha hà, vỗ bàn một cái. Vậy thì phá án rồi. Trong số các vị chất nhi của người, ngu ngốc nhất chính là Thế tử Quang Vương. Sùng Văn Đế, chuyện này không cần phá án, vừa nhìn là biết ngay. Tập Hồng Nhụy chống cằm, cười đầy tinh quái. Kẻ ngu ngốc tuy thường khiến người ta tức giận, nhưng bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu tâm kế. Cho nên, cha con Quang Vương có khả năng thật sự chỉ là bị người làm hư mà thôi. Còn Đặng lão tướng quân cũng có khả năng chỉ là không hiểu được tâm ý của người. Chỉ bằng tin tưởng những kẻ có 800 cái tâm nhãn, không bằng tin tưởng kẻ ngu ngốc một chút. Nói cho cùng, Quang Vương nhất mạch mới là người thân nhất của người. Gần đây chúng ta cứ bàn mưu tính kế chuyện nhận con thừa tử. có lẽ đã thực sự làm tổn thương huynh ấy. Đánh một roi, phải cho một quả táo ngọt. Ít nhiều cũng phải cho huynh ấy một chút an ủi. Người không thể để huynh ấy hoàn toàn lạnh tâm với chúng ta được. Tập Hồng Nhụy khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. Sùng Văn Đế nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng. Không có con cái chính là điểm yếu này. Căn bản không có đủ tự tin để trở mặt với Tông Thất. Nghĩ kỹ lại, cho dù Tập Hồng Nhụy không nhắc, cũng không còn ai thích hợp hơn Đặng Nghĩa. Nếu đã như vậy, chi bằng nhân cơ hội này, cho tên cháu ngốc nghếch kia một quả táo ngọt, để hắn ta cảm thấy vị hoàng thúc thân yêu vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi hắn ta. Cứ như vậy, chỉ bằng vài câu nói thầm thì của hai vợ chồng, tất cả những nhân vật quan trọng trong trận chiến này đều đã được quyết định. Mã Trạch từ trên triều lui xuống, chỉ cảm thấy thượng triều giống như lên bàn tra tấn. Muội muội hắn nói, huynh đệ ruột thịt, không thể chỉ lo cho đệ đệ mà bỏ rơi huynh trưởng. Cho nên cũng phải tìm cho hắn một chức quan tốt. Nhưng hắn thật sự không cần. Có thể ăn no mặc ấm, hắn đã rất mãn nguyện rồi. Mỗi ngày đến nha môn, nhìn người khác bận rộn, còn mình thì nhàn rỗi uống trà. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Ngồi xuống thì như ngồi trên đống lửa, cúi đầu xuống thì cảm giác có người đang nhìn mình, khiến hắn muốn lén lút xem thoại bản để giết thời gian cũng không được tự nhiên. Cuối cùng chỉ có thể lần mò những tập văn thư mà bản thân căn bản không hiểu. Sau đó khi có người đến, thì cười trừ cho qua chuyện. Bây giờ triều đình muốn đánh giặc, chắc chắn không liên quan gì đến hắn. Hắn vẫn nên về nhà chăm con thì hơn. Hiện tại, Tiểu Nhạc Dung đã biết nỗ lực há miệng, muốn nói chuyện với hắn. Mã Trạch Ân nhìn con gái yêu, tâm trạng mệt mỏi tan biến, vui vẻ trêu chọc con. Đang lúc hắn và con gái chơi đùa vui vẻ, bỗng có người truyền chỉ. Hoàng thượng triệu hắn nhanh chóng vào cung. Mã Trạch Ân và Điền Phương đang ở bên cạnh con gái đều sững sờ. Nhưng thái giám truyền chỉ dục dã gấp gáp, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thay quan phục vào cung. Đợi hắn đến nơi, đã thấy rất nhiều người đang chờ ở đó. Mã Trạch rụt rè đi đến bên cạnh Tần Hành Chiêu, người quen thuộc nhất, kéo kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Hành Chiêu đứng thẳng người, thản nhiên nói, chắc là có liên quan đến chiến sự. Mã Trạch khó hiểu, chuyện đó thì có liên quan gì đến ta? Tần Hành Chiêu quay đầu nhìn hắn, lẽ ra là không liên quan, nhưng người đã xuất hiện ở đây, e là có liên quan rất lớn rồi. Cách chương.